Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đây không phải là diễn tập. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cuối cùng. Lưu Kiệt vẫn là lắc đầu, để cho mình tỉnh hồn lại, ánh mắt hướng vậy hai cái nhân viên khả nghi phương hướng đầu đã qua. Đi thôi, chúng ta đuổi theo bọn họ. Xem bọn họ kết quả muốn làm gì. Lưu Kiệt trong mắt lóe lên một tia ác liệt. Nếu như cái này hai cái nhìn như có chút người khả nghi. Thật chính là vậy, bốn cái tội phạm. Như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay. Đem cái này hai người đồng phục. Nhận được Lâm Nguyệt Anh tin tức sau đó. Dạo chơi ở bên trong tiểu khu bót cảnh sát nhân viên. Đều bắt đầu hướng số 7 cư dân lầu phương hướng đi tới. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh tăng nhanh bước chân, đuổi kịp vậy hai cái nhân viên khả nghi, mơ hồ có thể thấy hai bóng người ngay tại 100 mét ra. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đều hết sức thận trọng tránh ở trong bóng tối. Lặng lẽ đi tới trước, vừa lúc đó, tai nghe trong, truyền tới một cái khác cảnh sát viên thanh âm. Chúng ta bên này vậy phát hiện hai cái nhân viên khả nghi. Giống vậy hướng số 7 cư dân lầu phương hướng đi. Bọn họ là từ nhỏ khu tường rào một cái phá động chỗ chui vào. Theo tin tức này truyền tới, tất cả các cảnh sát viên, tinh thần cũng tập trung cao độ đứng lên. Nếu tổng cộng có 4 cái nhân viên khả nghi, hơn nữa cũng hướng số 7 cư dân lầu hội tụ đi. Như vậy cơ bản có thể xác nhận, cái này 4 cái nhân viên khả nghi, chính là cái đó trộm cắp đội. Đây là, Thẩm Trường Thanh thanh âm bên tai cửa ải trong truyền tới. Các bộ môn chú ý, chờ một chút cái này 4 cái nhân viên khả nghi một khi hội họp. Đến số 7 cư dân lầu, chúng ta hãy thu mạng. Đến lúc đó nghe mệnh lệnh ta, nhận được. Từng cái đều nhịp thanh âm bên tai cửa ải trong vang lên. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh vậy nhích tới gần số 7 cư dân lầu. Quả nhiên, trong bóng đêm, lại có hai người từ một hướng khác đi tới. Cùng Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh phát hiện hai cái nhân viên khả nghi sẽ cùng. 4 người gặp mặt, đang muốn đi vào số 7 cư dân lầu. Thu mạng, các bộ môn chú ý, đây không phải là diễn tập. Thẩm Trường Thanh quả quyết lạnh lùng thanh âm bên tai cửa ải trong vang lên. Cái này cùng trong ngày thường nho nhã hắn hoàn toàn bất đồng. Các cảnh sát viên lập tức từ phương hướng bất đồng lao ra. Đứng lại, không được nhúc nhích. Cảnh sát, Lâm Ngọc Anh thật nhanh lao ra. Tốc độ rất nhanh, Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Hắn một cái người đàn ông, thể chất coi như rắn chắc. Chạy tốc độ, thời đại học cầm lấy đại hội thể dục thể thao ngắn chạy hạng nhất. Nhưng là Lâm Nguyệt Anh tốc độ lại so hắn còn nhanh hơn một chút xíu. Không hổ là nhận huấn luyện nghề cảnh sát, năng lực rất mạnh. 4 người kia nghe được 4 phương 8 hướng truyền tới cảnh sát thanh âm. Nhất thời liền luống cuống, bọn họ mặc dù chỉ là kẻ tái phạm, nhưng vẫn là rất sợ hãi cảnh sát. 4 người cùng nhau hướng Lâm Nguyệt Anh cái phương hướng này vọt tới. Bọn họ có thể là thấy Lâm Nguyệt Anh nơi này chỉ có một nữ cảnh sát. Cảm thấy dễ khi dễ một chút. Muốn từ nơi này phá vòng vây. Lưu Kiệt thầm nói một tiếng không tốt. Lâm Nguyệt Anh mặc dù sau lưng không tệ. Cũng là lính đặc chủng cấp bậc. Lưu Kiệt dùng mã QA quét một chút Lâm Nguyệt Anh. Lâm Nguyệt Anh võ lực trị giá, đại khái là 3 ngôi sao trình độ. Hắn lại dùng mã QA quét một chút 4 cái người hiểm nghi phạm tội. Đều đang là 2 sao nửa võ lực trình độ. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, Lâm Nguyệt Anh nhất định có thể ung dung chế ngự trong đó một cái. Nhưng là đối phương có 4 người, 4 cái 2 sao nửa cộng lại, Lâm Nguyệt Anh khẳng định không phải là đối thủ. Ngay tại ngắn ngủn mấy giây bên trong, Lâm Nguyệt Anh đã cùng 4 cái người hiểm nghi phạm tội giao thủ. Mà những thứ khác cảnh sát mặc thường phục, ít nhất còn muốn mấy chục giây thời gian mới có thể chạy tới. Lưu Kiệt cắn răng, Thẩm Trường Thanh mặc dù để cho hắn nhiệm vụ lần này không nên ra tay, nhưng là ra lệnh là chết, người là sống, huống chi, Lưu Kiệt lại không phải chân chính bên trong thể chế cảnh sát. Hắn chỉ là một phụ trợ nhân viên, loại này khẩn cấp giây phút, nên vu vi vẫn là phải vu vi một cái. Hắn cũng sẽ không nhìn Lâm Nguyệt Anh bị người hiềm nghi phạm tội tổn thương. Bịch bịch, Lâm Nguyệt Anh hai quả đấm khó đỡ bốn tay, quyền cước đụng nhau bây giờ. Nàng lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu chính giữa. Phụ nữ thúi, ăn ta một quyền, một cái trong đó người hiềm nghi phạm tội. Thừa dịp Lâm Nguyệt Anh phòng thủ khe hở, hướng trên người nàng đập tới. Lâm Nguyệt Anh mặt liền biến sắc, muốn phòng thủ, nhưng còn có những thứ khác tội phạm đang công kích nàng. Nàng căn bản không kịp phòng thủ, cái này bốn cái người hiềm nghi phạm tội đều không phải là hiền lành, võ lực trị giá so Tống Hạc Vinh bên người hai người hộ vệ cao hơn một chút. Một quyền này nếu là đánh vào Lâm Nguyệt Anh trên mình, Lâm Nguyệt Anh rất có thể sẽ ngay tức thì mất đi sức chiến đấu. Mà ở loại nào khoảng cách gần cận chiến chính giữa, hai bên đưa tay đều rất tốt, Lâm Nguyệt Anh cho dù là trên mình mang súng lục đều không cách nào sử dụng. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Lưu Kiệt đến, hắn chắn Lâm Nguyệt Anh sau lưng, là nàng chặn lại một quyền này. Lưu Kiệt óc vận chuyển tốc độ cao trước, mã QA tính toán ra tội này phạm một quyền chính giữa các loại tham số, bao gồm lực độ, góc độ, cùng với ứng đối các biện pháp các loại. Lưu Kiệt hai tay đưa ra, lấy một loại tương tự với tự do đánh nhau kịch liệt phương thức, mặc cho đối phương một quyền xuyên qua hai tay mình phòng thủ mặt. Mắt thấy một quyền này phải đánh ở Lưu Kiệt trên ngực, Lưu Kiệt đột nhiên động thủ, dựa vào hai cái tay cánh tay nửa bộ phận trước, ngay tức thì khóa lại cái này tội phạm cánh tay, cũng đem hắn ra quyền góc độ vặn lộn lại. Một quyền này đánh hụt, Lưu Kiệt cũng không dừng tay, mà là mượn khóa lại đối phương cánh tay tình thế, trực tiếp một cái xoay ngược lại, đem tay hắn cánh tay vặn đến phía sau. Tội này phạm thân thủ không bình thường, mặc dù cánh tay kềm chế, trên người không cách nào làm ra đánh trả, giơ chân lên thì phải hướng Lưu Kiệt đạp tới đây. Nhưng mà, mã QA đã sớm dự trù ra hắn động tác, Lưu Kiệt một cước dẫm đi xuống, dậm ở hắn MU bàn chân lên. À, tội này phạm phát ra kêu đau, Lưu Kiệt bút tích lại phát lực, trực tiếp vặn gãy vậy bị khóa lại một cánh tay. Đến đây, cái này tội phạm mất đi sức chiến đấu. Ngay sau đó, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh liên thủ, không tới nửa phút thời gian, cái này bốn cái tội phạm liền bị đánh ngã. Lúc này, những thứ khác cảnh sát mặc thường phục vậy chạy tới, đem cái này bốn cái người hiềm nghi phạm tội vây quanh vòng tròn. Bọn họ căn bản cũng không có trốn cơ hội chạy. Thân ở phía sau màn Thẩm Trường Thanh, lúc này vậy đi ra. Ngay tại hắn chuẩn bị tuyên bố cái này bốn cái người hiềm nghi phạm tội chính thức bắt thời điểm, đột nhiên, một hồi tiếng nổ từ xa đến gần, thật nhanh tới, một chiếc rộng lớn xe xốp không biết từ phương hướng nào lái tới. Rầm rầm, một cái trôi đi, Việt dã xe ngừng lại tới, từ phía trên nhảy cỡn lên một cái ngậm thuốc lá, trong mắt thâm thúy người đàn ông vạm vỡ. Cái này tên đại hán một con tông phát, là một người ngoại quốc, hơn nữa hắn thân cao nhìn như có chừng hai thước cao dáng vẻ. Lưu Kiệt 1m8 ra mặt thân cao, ở nơi này người đàn ông nước ngoài trước mặt, cũng có một ít tương hình kiến chuất. Người ngoại quốc này gỡ xuống khóe miệng thuốc lá, vứt trên đất một cước đạp tát, ánh mắt thâm thúy quét về phía rất nhiều cảnh sát mặc thường phục. Dùng kém chất lượng trung văn nói, các vị hoa hạ cảnh sát, thả bạn của ta. Vừa nói, hắn trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười. Đối mặt hơn 10 cái cảnh sát mặc thường phục, hắn lại như vậy kiêu căng phách lối, cũng nói lên loại này không yêu cầu hợp lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenCV.com/do-guide-tiu-guide-tuu-guide-cs-an-guide-yu-guide-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.